Qua một đoạn rừng hoa, cả hai đến một tòa thạch thất ba gian. Lão bà nhìn Bạch Thiếu Huy cười nói. Xài cô bà ở trong thạch thất này, ngươi cứ vào một mình đi, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Chẳng lẽ ta sợ ư? Rồi chàng ngang nhiên bước tới, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ dày, cánh cửa theo tay chàng mở vào trong. Không chút do dự, Bạch Thiếu Huy tiến vào. Vừa qua khỏi ngạch cửa thì cánh cửa gỗ đã đóng ầm một tiếng nghe vang dội khắp nơi, chàng lập tức chìm trong bóng tối dày đặc. Chàng dừng lại, nhắm mắt định thần một lúc rồi mới mở mắt ra, nhìn quanh một vòng. Gian phòng không rộng lắm, chính giữa phòng là một chiếc bàn, ở đầu bên hữu có kê hai chiếc ghế, ngoài ra không còn vật gì khác. Bạch Thiếu Huy đang quan sát thì bỗng từ đầu phía tả vang lên một giọng cười quái dị. Tiếng cười như sắt nghiến đá mài, gây nên cảm giác rất rùng rợn, khó chịu vô cùng. Chàng vừa giơ tay bịt tai làm như rất đau đớn, nhưng mắt lại nhìn về hướng có tiếng cười để xem có chuyện gì xảy ra. Đứng đó là một lão bà tóc trắng như tuyết, đúng hơn là một cái đầu tóc trắng như tuyết ló ra, ngó ráo rác rồi cất giọng ken két hỏi bâng quơ. Sao chỉ một mạng đến đây thôi? Bà nói xong thì bước hẳn ra, trên tay có cầm một chén trà, lưng còng, chân run, tựa hồ không chịu nổi do tuổi cao sức yếu. Dù gian nhà tôi tăm nhưng nhờ đã luyện cửu truyền huyền công nên Bạch Thiếu Huy vẫn nhìn thấy được gương mặt của bà lão, nó nhăn nhúm như quả cam héo, hai gò má sệ xuống, đôi mắt như hai lỗ sâu hoắm có hai hòn pha lê, lăn qua lăn lại ánh lên những ánh tinh quang sắc lạnh. Xài cô bà bước tới hỏi, ngươi tên gì? Bạch Thiếu Huy thản nhiên đáp, tại hạ là Bạch Thiếu Huy. Xài cô bà đặt chén trà lên bàn, nói tiếp, vừa rồi có Vương Lập Văn đến đây, ngươi biết hắn chứ? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Y với tại hạ là chỗ bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xài cô bà gật gật đầu. Vậy thì được, bỗng nhiên bà đưa tay tát vào mặt chàng. Bị tấn công bất ngờ theo phản xạ của con nhà võ nên Bạch Thiếu Huy ngả người ra sau, lùi lại một bước quên mất là mình phải dè dặt không để lộ chân tướng. Xài cô bà cười ken két, thủ pháp linh hoạt lắm. Bà khẽ lắc đầu, mớ tóc bạc bốc lên như bị gió cuốn, nhoài người tới vươn nhanh tay chụp vào người Bạch Thiếu Huy, thủ pháp rõ ràng là của một tay có võ công siêu hạng. Bạch Thiếu Huy không phản công mà chỉ né tránh, trong chớp mắt Xài cô bà đã đánh ra 5-6 chiêu nhưng chàng đều né tránh được cả. Xài cô bà cười ha hả nói, võ công khá quá. Bạch Thiếu Huy chợt giật mình tỉnh ngộ, phát hiện ra mình đã quá sơ suất, công sức giữ ý từ trước tới giờ vậy mà bây giờ đành phải bỏ phí cả tình thế này thì đành phải cố gắng vớt vát được phần nào hay phần nấy mà thôi. Nghĩ vậy nên Bạch Thiếu Huy vừa chậm chân một chút để cho Xài cô bà chụp chúng vào vai hữu. Nãy giờ chụp hụt nên bây giờ khi chụp chúng Xài cô bà rất đắc ý, mụ bật cười ken két. Trên giang hồ tránh nổi được 5-6 chiêu liên tiếp của ta thì cũng không có mấy tay đâu, ngươi cũng là một kẻ hữu hạng đó. Mụ bóp mạnh tay cho hả giận làm cho Bạch Thiếu Huy đau nhói, nhưng chàng không dám vận công lực chống trả chỉ vờ kêu than. Bà ơi, nới tay một chút, xương vai của tại hạ vỡ vụn bây giờ. Xài cô bà cười nhạt, không cho các ngươi biết thủ đoạn thì làm sao sai khiến được. Mụ nói như vậy thì cho thấy Vương Lập Văn cũng đã bị khống chế rồi, Bạch Thiếu Huy vờ dầu dĩ nét mặt nói. Lão bà định làm gì tại hạ? Xài cô bà lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết hay muốn sống? Bạch Thiếu Huy nhăn nhó nói. Đến con sâu con kiến còn muốn sống mà, bà hỏi câu đó chẳng phải thừa ư? Xài cô bà đắc ý nói. Vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn uống cạn chén trà đó đi, sau khi uống xong thì ta đảm bảo ngươi sẽ sống mãi tại Bách Hoa Cốc bình yên này. Bạch Thiếu Huy vờ ngập ngừng nói, trà gì thế? Xài cô bà thản nhiên đáp, vô ưu tán. Bạch Thiếu Huy cười thầm, quả là cái tên hay, chết rồi thì làm sao ưu phiền được nữa. Nghĩ như vậy nhưng chàng lại làm như lo lắng nói, không phải là độc dược ư? Xài cô bà đáp, nó là độc dược nhưng không giết người, sau khi uống vào thì sẽ nghe trong mình thư thái lắm. Bạch Thiếu Huy nói, độc dược nào lại không giết người? Xài cô bà hừ một tiếng, vô ưu tán không giống lại độc dược nào cả. Nó vừa ngon vừa ngọt, chỉ cần uống một hớp thì sẽ muốn uống cạn cả tô, ngươi cứ thử mà xem. Bạch Thiếu Huy lắc đầu, tôi không uống đâu, bà đừng ép buộc. Xài cô bà không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn Bạch Thiếu Huy chăm chăm. Bạch Thiếu Huy biết đó là một loại thuốc độc làm cho con người tiêu tan lý trí, nếu là hoàn thuốc thì chàng có thể ngậm vào miệng mà không nuốt, chờ khi thuận tiện nhả ra. Nhưng đây lại là thuốc nước, ngộ nhỡ sau khi uống vào mà không bức trụ vào một chỗ không cho phát tán được thì sẽ suốt đời trở thành nô lệ cho Bách Hoa Cốc nên chàng không thể không cẩn thận. Bỗng nhiên Bạch Thiếu Huy sực nhớ đến hòa thuốc mà Cửu Nghi tiên sinh đã để kèm trong cẩm nang, có thể đó là thuốc giải cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên canh bạc này là một canh bạc vô cùng mạo hiểm, thập tử nhất sinh, làm sao chàng có thể coi thường được.